nhân tình của chồng. Lớn hơn ổng là 22, 23 tuổi. Thì khi ba mẹ của cổ biết rằng con gái mình quen với một chị Kiều vậy thì họ giống như là họ trúng số, và cả cái làng của cô ở rất là vui. Thì nghĩ rằng cứ một người vợ vừa xấu, vừa khờ, vừa dưới quê sâu để không có phát hiện. Một thời gian cưới thì có hình thức cưới thôi. Rồi chồng cổ thương chồng cổ nó quá bất bình thường, săn sóc và hôn chồng cổ. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, hôm nay mình nói về câu chuyện là cái nỗi đau khi mình phát hiện ra là mình bị đối phương là lừa cái tình cảm của mình. Thật sự với phụ nữ đó, lừa tình cảm hay lừa tiền bạc gì nó cũng đau như nhau. Nó đau dữ lắm, nó đau hơn cái đàn ông nhiều. Quý vị không? Một khi nào đó mình, một ngày nào đó mà khi mình quyết định mình đặt bút để mà mình quyết định ly dị người đàn ông của mình, thì cái nỗi đau nó đã đủ rồi. Và trước khi mà ly dị đó, thường thường thì người phụ nữ hay nằm đêm và trong đầu óc cô ta đó, mắt thì nhắm, nhưng mà như một bộ phim quay chậm, từ ngày quen nhau đến bây giờ, những gì mình làm cho họ, những gì mình được của họ, những gì họ đối xử với mình là bộ phim chậm nó quay lại hết. Và đó là cái lúc người phụ nữ tỉnh táo nhất. Khi mình nằm, mình nhắm mắt, cái tim mình nó nhói lên từng cơn, từng cơn, từng cơn. Thì cái bộ phim nó chiếu từ từ ngược về quá khứ cho đến hiện tại. Thì cứ mỗi lần nó nhói lên một cái là làm chúng ta tỉnh táo thêm một chút, và chúng ta nhận thức cái sự việc nó thật là thực tế và đau lòng. Nhưng vài đêm như vậy thì người phụ nữ sẽ mạnh mẽ bước tới và chấp nhận. Có một cái thời điểm đó, Ngọc Nhi có nói với vị là có thời điểm Ngọc Nhi ly hôn xong, Ngọc Nhi khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, cái cảm giác mà sống trong địa ngục bởi hàng đêm cái quá khứ nó hiện về, làm cho mình nhớ lại thì biết được rằng cái người đàn ông mà đến với mình từ những ngày đầu tiên đã không có sự toan tính rồi. Nó cái lúc mà mình đau nhất mình là mình tỉnh nhất, chứ không phải lúc mình hạnh phúc nhất là mình tỉnh nhất đâu. Mình hạnh phúc mình ngu dữ lắm quý vị. Cái lúc mình được người ta thổi lỗ tai, có nghĩa là nói ngọt đó, đủ thứ hết, săn sóc bằng những cái hành động, thì người phụ nữ lúc đó là giống như là lưng lửng trên mây vậy đó, sống trong một cái đám mây hạnh phúc bồng bềnh. Họ không có tỉnh táo, nhưng khi mà họ rớt xuống tận địa ngục thì họ phải gồng mình chịu cái đau đó. Mỗi đêm nằm nhắm mắt lại dỗ con ngủ xong, mắt nhắm lại nhưng đầu óc rất là tỉnh táo, cái bộ phim quá khứ nó quay ngược về từ những ngày quen nhau. Mỗi một cái đoạn xảy ra, những gì mình đối với họ, những gì họ đối với mình, nó làm cái lòng ngực mình nhói lên và nó kéo ngược về đến hiện tại bây giờ. Thì khi đó mình chợt nhận ra rằng là trời đất ơi, mình đau đớn, thì ra mình bị lừa. Và khi mình đặt bút ký ly dị xong, thì tiếp những ngày sau đó là những ngày mà mình cảm thấy là càng đau đớn, mình càng tỉnh táo, và mình càng tỉnh táo, mình càng nhận ra là những cái sai lầm của mình. Thì lúc này, Ngọc Nhi không biết quý vị làm sao, chứ Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi nghĩ rằng thôi, không giận họ nữa. Bởi vì mình dạy, khi quý vị chấp nhận mà nhận cái sai vào mình, nhận cái ngu cho mình, nhận cái dại cho mình, thì lúc này quý vị sẽ nhẹ lòng mà không thù hận người đó nữa đâu. Là chính lúc là quý vị tha thứ cho bản thân quý vị và tha thứ cho họ. Bởi vì quý vị còn hận họ, còn tức họ, thì nó làm cho cái tim mình nó mệt mỏi, nó nhói hàng đêm. Có cái thời điểm Ngọc Nhi mệt và con gái Ngọc Nhi nó đưa Ngọc Nhi đi bác sĩ. Thì bác sĩ nói rằng là cái nhịp tim của Ngọc Nhi nó không có bình thường, nó có vấn đề bị rối loạn nhịp tim. Thì Ngọc Nhi hiểu, cứ đêm nào cũng vậy, có khi ban ngày nữa, cứ lao đầu công việc thôi mà nhớ lại thì cái ngực mình nó nhói, cái cảm giác nhói chắc trong quý vị, nam hay nữ, quý vị cũng được từng trải qua một cái đau lạ lắm quý vị. Ngọc Nhi bị liên lạc liên tục nó như vậy là 1 năm mấy trời, gần 2 năm trời. Thì quý vị biết không, đó một thời điểm Nhi nghĩ ra là thôi, thì ra là mình đã bị họ lừa từ cái ngày đầu tiên, họ không có yêu mình, họ chỉ lợi dụng mình mà thôi. Mà cái dại là mình không có tỉnh táo để nhận ra mình chỉ là một cái người phụ nữ cho họ lợi dụng công sức, lợi dụng đầu óc, lợi dụng công việc làm ăn, lợi dụng cái đất nước mình đang sống. Rồi khi họ được rồi thì lúc này dĩ nhiên mình là người thiệt thòi thôi, mình ngu, mình dạy, mình không chọn đúng một người đàn ông tốt để làm cha của con mình, thì mình ráng gánh cái hậu quả. Và đây, chấp nhận, đây là cái bài học của mình. Tại mình hết. Mình không cho người ta cơ hội lừa mình thì làm sao người ta lừa mình được. Và khi Ngọc Nhiên nghĩ được những cái đó rồi đó thì từ ngày đó trở đi, Ngọc Nhiên thấy nhẹ nhàng mà nghĩ rằng thôi, ta còn có ngày mai mà. Ngày mai mình làm lại. Cái gì đã qua rồi. Biết đâu chừng mình chia tay họ sớm để cái khoảng đời còn lại của mình đó, mình sống bình yên. Còn hơn mình cứ níu kéo họ là mình đang giữ một cái mục ung thư, càng ngày nó sẽ càng hành hạ đau hơn. Đó. Khi mình nghĩ được như vậy rồi, quý vị không, là mình thấy mình rất là nhẹ. Và Ngọc Nhi, và cuộc tình đó Ngọc Nhi nhận lỗi là Ngọc Nhi dạy. Khi Ngọc Nhi khẳng định rằng là mình bị lừa từ ngày đầu tiên, bị lừa tình cảm để lợi dụng mình từ ngày đầu tiên, thì Ngọc Nhi cảm thấy rằng một cái sự nhẹ nhàng. Và có lần người ấy hỏi Ngọc Nhi như vậy, hỏi là một câu hỏi là mình còn giận họ không? Họ thấy là họ sai với mình. Sau khi họ thất bại trong tình cảm rồi, họ bị chới với, họ bị đau y như mình đau rồi, thì họ hỏi Ngọc Nhi nói như vậy là, hỏi Ngọc Nhi là mình còn thương họ không? Mình có bỏ qua cho họ không? Thì mình trả lời như vậy, Ngọc Nhi trả lời là mình không có giận họ nữa. Mình thấy tội nghiệp cho họ lắm. Em thấy tội nghiệp cho anh lắm. Em thấy thương hại anh. Em mới hỏi là, ủa tại sao phải thương hại anh? Nghĩa nói rằng là, sống như một người đàn bà, mình không có yêu, mình phải ăn ngủ với họ để mình đạt được mục đích của mình, thì chẳng khác gì một cô gái phải đi làm gái. Nó tổn thương lắm. Mà đàn ông mà phải cắn răng để đánh đổi bản thân mình, để lấy tài sản, lấy công sức người ta, thì nó khó chịu hơn phụ nữ nhiều. Em tưởng tượng bây giờ mà em sống một cái ông già nào đó em không thương, em phải nằm mỗi đêm cho ông hành hạ thể xác em, chứ em khó chịu lắm, em đau đớn lắm, thì em nghĩ anh cũng từng như vậy đúng không? Thì đó là một câu trả lời rất là bén và hắn rất là đau, bởi vì hắn nghĩ rằng là mình đã hiểu ra hết rồi. Em còn giận anh nữa, lỗi của em hết, là bởi vì em cho phép anh lừa em, chứ không có giận nhau nữa, và em tin vào luật nhân quả. Thì thưa quý vị, khi mà mình chấp nhận là mình bị lừa rồi thì mình nhẹ hơn. Nhưng câu chuyện trong này, cái cô bạn này nè, cổ đang hoang mang không biết là cổ có phải bị lừa không, mới là đáng thương. Và Ngọc Nhi cũng đã giải thích hết với cổ, nhưng mà Ngọc Nhi vẫn muốn quý vị cùng Ngọc Nhi phụ với Ngọc Nhi, giúp cho cổ chịu được cái đau này để bước ra khỏi ngôi nhà đó. Ngọc Nhi không biết mình có sai không. Nếu mà Ngọc Nhi chỉ cảm nhận bằng cái cảm tính của mình thì mình xin lỗi quý vị là Ngọc Nhi xúi dại người ta. Nhưng Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng qua những cái tổn thương Ngọc Nhi từng bị trong quá khứ, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là có lẽ đây cũng là một cái sự lừa dối khác thôi. Thì cái cô này đó là cổ lấy chồng, thì cổ nhà thì có hai mẹ con thôi, là cổ ở Việt Nam sang, mà chồng cổ là về Việt Nam cưới cổ sang. Cổ đúng nghĩa đó là gái nhà quê, rất là quê, ở trong sâu lắm. Mà quý vị biết là cổ nói cổ là người Lai Miên, cho nên cái tiếng Việt của cổ đó, nói nó hơi ngọng ngọng. Cha mẹ người Miên, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội là người Miên, sống ở dưới biệt Sóc Trăng, đi vô trong sâu lắm quý vị. Và cổ lớn lên trong cái sóc của cổ đó là cũng đi chùa Miên, và cổ nói tiếng Việt như Ngọc Nhi không có được, nó hơi cứ nói là mình biết là nghĩ là người Hoa nói. Cổ không có đẹp nhưng mà hiền và mộc mạc. Thì cái anh này là lên mạng tìm bạn, và cổ á, cổ quen với anh này trên mạng là bởi vì họ, quý vị biết đó, là cái thời điểm là cổ ra ở ngoài chợ, ở ngoài thành phố, cổ đi làm người như làm service, là nấu cơm giặt đồ dọn dẹp nhà, giống như mình ở dưới quê mình là gọi là một người mướn làm chị nhà đó. Thì cái người chủ nhà này đó là chủ một cái tiệm bán furniture, là bán bàn ghế tủ giường. Thì cổ là người nấu cơm trong nhà, giữ em như làm hết trong nhà. Thì cái anh trai này đó là con của một cái người bà chủ, mà bà chủ đó thì có bà con với lại cái nhà cổ đi làm. Có nghĩa rằng là má chồng của cổ là bà con với cái người mà có tiệm bán tủ giường bàn ghế, mà cổ là cái người làm giúp việc cho cái gia đình đó. Thì cái bà này nghe là thường thường điện thoại nói chuyện với bà con, thỉnh thoảng ở Việt Nam chơi, thấy cô này hiền mộc mạc mà cổ xấu mà lại đồng ý cưới cho con trai, thì cổ rất là ngạc nhiên. Và cái chủ của cái tiệm furniture đó là cái tiệm tủ giường bàn ghế đó, là tiệm gì, tiệm đồ nội thất, yes, đồ nội thất, thì rất là ngạc nhiên. Thì nói rằng là tại vì con của bà đó không thích cưới gái nước ngoài, và bà không muốn là bà cưới vợ cho con. Thì cái anh trai này không có về Việt Nam, nhưng mà nhìn qua hình là chịu thôi. Thì cô rất là ngạc nhiên mà mình trúng số vậy đó. Và chỉ một lần ảnh về để mà làm cái hôn thú ở Việt Nam, làm thủ tục bảo lãnh vợ đi sang. Về thì cũng có đi chơi. Anh trai này đó thì cũng tiếng Việt thì cũng 10 điểm, thì cũng nó giống như Ngọc Nhi là 10 điểm đi, nó tiếng Việt thì ổng cũng gần 6 điểm thôi, không có rành. Thì về đi chơi mấy lần, rồi đi ăn đi uống, mà lần nào đi cũng có mẹ chồng đi hết á, mẹ chồng đi chung hết. Thì có những lần thì đi riêng, là cổ phải lấy Honda, cổ chở cái anh này đi chơi rồi về nhà cổ. Thì khi ba mẹ của cổ biết rằng con gái mình quen với một Việt kiều vậy, thì họ giống như là họ trúng số, và cả cái làng của cô ở rất là vui. Và về nhà là thủ tục xong xuôi rồi, là một cái đám cưới nhỏ dưới quê, và cổ chờ ngày đi Mỹ. Thì trong thời gian đi Mỹ đó, thì cổ với anh này là cũng điện thoại. Mới đầu thì anh này có vẻ là ok cưới vợ gì mẹ, nhưng mà dần dần thấy cổ hiền, cổ mộc mạc, rồi thì gặp quen nhau. Trước khi mà để phỏng vấn để mà đi Mỹ đó, thì anh này có bay về để phỏng vấn. Lần đó là anh này bay một mình, là tại vì mẹ của ảnh lần đó là mới vừa mổ xong. Lịch phỏng vấn ra đó thì lại trùng với cái lịch của bà, phải bắt buộc phải đi mổ. Cái bệnh gì của bà mà cô này cũng không có rành, nhưng mà không có được đi. Thì mổ nhẹ thôi, vì không được đi máy bay, thì bà ở lại Mỹ phải có người săn sóc bà. Thì anh này về Việt Nam, thì cái lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau, đi lên Sài Gòn, đi phỏng vấn xong rồi mướn khách sạn ở lại một ngày trước lên chờ phỏng vấn, tại dưới quê lên mà. Rồi phỏng vấn xong rồi ra rạp chiều rồi phải chờ bữa sau về, thì đó là lần đầu tiên hai người quan hệ. Và cổ là người con gái chưa biết đàn ông qua, tại nhà nghèo mà, thật sự là cái hình của Lương Ngọc Nhi đó thì thật sự là một con gái không có đẹp, không có đẹp. Mà Ngọc Nhi là Nhi hiểu. Thì quý biết không, là đó là lần đầu tiên cổ quan hệ, mà cổ nói đó là cổ sợ dữ lắm. Thì cái anh này là phải dạy cổ hết. Và cổ nói là cổ đứng như là trời trồng, và anh này tự thay đồ cổ, rồi tự quan hệ xong. Thì anh này có nói rằng anh này cảm ơn cổ, là thật sự là cổ không biết chuyện này hả. Cổ nói là nhỏ lớn cổ chưa từng làm qua. Thì ở đó là 2 ngày phỏng vấn đầu, ở 2 ngày. Thì cái đêm đầu là sáng vào phỏng vấn, thì lúc vô phỏng vấn á, thì cái người mà Mỹ phỏng vấn hỏi cổ hai vợ chồng quen nhau có kể thiệt hết, rồi hỏi là hai chồng về đây thường không, thì cổ nói là cũng lần trước về mà đi đâu cũng có má chồng hết, chỉ có lần này là có 2 người thôi. Thì cổ nói rằng là hôm qua đó là cái đêm đầu tiên hai chồng ngủ với nhau, là có quan hệ nhau lần đầu tiên, cổ khai thiệt. Thì cái ông phỏng vấn phát cười, ông nói là lần đầu phải, cổ nói ra hỏi hôm là lần đầu của cổ mà của hai người luôn, mà cổ khai thiệt. Thì cứ là họ cho cổ đậu đi, tại vì cổ thật sự cổ thật thà quá, không có hỏi nhiều. Thì ông chồng nói rằng em nói vậy lỡ nó cho rớt làm sao. Thì cổ nói là tại cổ không biết nói láo, mấy lần trước đi đâu cũng có mẹ chồng hết, nó không có dám nắm tay nhiều, mắc cỡ. Nhưng mà chỉ có nhiều người đi chung để mà hôm mới là lần đầu tiên, rồi tối nay ở lại Sài Gòn rồi ngày mai mới về, thì tối nay có thể là ngủ với nhau nữa. Thì trong đó cao đậu, rồi quý vị biết không, rồi đêm sau hai chồng quan hệ, thì ảnh mới nói rằng là yên tâm đi, ảnh sẽ là một người chồng tốt đó, và nhớ là về bển phải nghe lời mẹ, tại vì mẹ khó lắm. Thì cổ cũng dạ thôi. Rồi và cổ coi chồng cổ như là thần tượng, thần thánh vậy đó quý vị, thần tượng luôn, mà thần thánh luôn, tại vì người con gái xấu mà trong quê mà đi ở đợ mà gặp như vậy thì thôi khỏi nói rồi, quý vị cũng thông cảm cho cổ. Rồi sau đó thì có visa đậu, và thay vì chồng cổ đi về thì chồng cổ chờ mấy ngày sau có visa là bút vé giờ đi liền, không kịp sửa soạn hết, tại vì ổng muốn trả đi dắt chợ qua nữa mới đi về luôn. Thì ổng có điện cho mẹ là ở lại trễ mấy ngày, mặc dù là mẹ ok thì mẹ ok, thì rồi đi theo chồng đi qua Mỹ luôn. Lần đầu tiên được đi máy bay, và lần đầu tiên biết những cái thứ mà trong đời chưa từng biết. Và cổ rất là mang ơn là cái người chồng của cổ săn sóc cổ như là một người cha săn sóc một đứa con bị bệnh tự kỷ vậy đó. Tại cổ không biết gì hết. Cổ hai mươi mấy tuổi. À, tạm thời muốn nói tuổi của cổ, tại cổ giấu cũng hai mấy. Chồng cổ là ba mươi mấy. À, thì cổ biết tuổi mẹ chồng luôn. Nhưng mẹ chồng thấy rất là trẻ. Chắc cũng nghĩ lớn hơn. Chồng cổ cũng hai mấy tuổi thôi. Mà người nước ngoài cho nên, người sống nước ngoài nó sang trọng trẻ lắm. Thì cổ nói rằng là cổ biết tất cả mọi thứ, lên máy bay ổng chỉ cổ là xé khăn giấy sao, ăn uống sao, ăn cái gì, giống như một đứa trẻ tự kỷ. Và chồng cổ càng săn sóc, nhưng cái người đàn ông này săn sóc có một cách nhẹ nhàng như cha săn sóc đứa con bị bệnh tự kỷ, cho nên cổ rất là thương. Cái tình thương nó bao la, nó mênh mông với chồng cổ lắm. Trong cái tình thương có cái sự biết ơn, mặc như hiểu cũng tin cổ nói đúng là bởi vì phụ nữ mình gặp một người đàn ông mà chịu khó thấu hiểu nhường nhịn, mình rất là mang ơn. Ngoài cái tình vợ chồng còn cái sự mang ơn thầm trong lòng mà không có nói ra đó. Những cử chỉ nhỏ của chồng đôi khi là một cái sự một người vợ mang ơn lắm quý vị. Nếu quý vị đàn ông, quý vị lưu ý cái chỗ này. Một cử chỉ nhỏ thôi, mình ăn đồ ăn dính miệng, chồng lấy tay khều nhẹ cái thôi, trời mình sướng, thấy là chồng mình săn sóc cho mình ngu vậy á. Quạt tóc mình lò xò, lấy tay anh dán giùm sao đầu tóc, mà tóc em nó buông xòa, nó buông xùa ra vậy, mình sướng là được người săn sóc. À, biết người vậy sao, Ngọc Nhi ngu lắm, Ngọc Nhi chỉ khóa mấy cái đó đơn giản thôi. Ăn cơm cũng vậy nữa. Những cái cử chỉ săn sóc nhẹ nhàng trong đời sống thường ngày, không cần phải đi làm tiền nhiều, nhưng mà nó thể hiện cái sự quan tâm là người đàn bà mang ơn. Thì Ngọc Nhi tin rằng cái cô này như vậy. Thì bởi vì cũng có những người đàn bà vì những cái thằng mà nó đếm thúi, nó săn sóc quá mức cũng sập bẫy cũng có. Đúng không quý vị, cũng có. Phụ nữ chúng tôi là sập bẫy vì cái đó đó. Thì khi qua đến Mỹ thì về ở chung nhà chỉ có ba người. Thì một cái điều mà cổ không bao giờ biết được là bên chồng có bà con có gì, cổ không biết gì hết. Cổ không biết, chồng cổ nói rằng là chồng cổ là có mình mẹ thôi. Mẹ là ở bên đây có mình, ba chết từ lâu rồi. Hai người có bà con vậy ở nước ngoài hết. Cổ chỉ biết vậy thôi. Ok. Cổ không có hỏi tới. Thì cổ thui thủi làm dâu, cũng đi chợ cơm nước, nhưng chồng cổ là người muốn cho cổ học lái xe, muốn đi học tiếng Anh, muốn cho cổ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng mẹ chồng mà chỉ muốn cổ là một người giống như là muốn một người đem một gỡ đợi Việt Nam qua thôi, không cho làm hết. Thì chồng cổ vẫn tế nhị để cho cổ làm. Nhưng cứ thấy chồng cổ với mẹ chồng gây những cái chuyện đó mà cổ vô hình nín, không có biết chuyện gì. Thì sống như vậy một tuần á, thì chồng cổ ngủ với cổ đó là 4 đêm. 3 đêm là qua ngủ để canh mẹ chồng. Tại vì mẹ chồng có một cái bệnh gọi là sleepwalker, là tiếng Việt mình gọi là mộng du đó quý vị. Đang ngủ thức dậy đi mở cửa đi lấy đồ ăn hay cái gì đó, thì chồng có nói rằng mẹ bệnh như vậy. Thì những ngày ban ngày mà mẹ có triệu chứng đó thì chồng cũng phải qua ngủ với mẹ. Thì cổ tin như vậy. Và cứ một tuần 3 đêm là ngủ bên mẹ, và có khi 2-3 đêm liên tục của bên mẹ. Thì cổ không hiểu tại sao mà anh biết là đêm nay mẹ còn bé anh sẽ thức như vậy. Thì ông nói rằng là có những ngày cơ thể của bà bị mệt mỏi, hay là cái triệu chứng đó là bệnh lâu năm của bà rồi, thì chồng bà biết thì chiều nó sẽ qua. Hay những ngày bà tức giận má bà cao rồi đó, không biết ông giải thích vậy. Thì cổ rất là vô tư. Cổ rất là vô tư. Mẹ chồng ít nói chuyện với cổ, khó khăn. Và có nhiều khi cổ nói là cổ để ý thấy là mẹ chồng cổ thương chồng cổ nó quá mức bình thường, săn sóc và hôn chồng cổ. Thì hôn má, mà có nhiều khi cổ đột ngột cổ bước vào chỗ nào đó ha, đột xuất quay lại có thấy là hai người hôn môi với nhau, hôn chồng cổ ngay cái miệng. Chồng cổ không có hôn nhưng mẹ chồng hôn ngay miệng. Rồi có những lúc ngồi coi phim đó thì chồng cổ để tay như vậy, thì cổ ngồi cổ không dám ngồi dựa như gái Mỹ mình đâu, cổ ngồi kế bên. Thì mẹ chồng cổ là người lại ngồi dựa vô rồi dựa vô lòng ổng, chứ không phải là cổ rồi cổ ngồi kế bên vậy thôi. Có nghĩa là những cử chỉ âu yếm là mẹ chồng cổ dành hết, không để cho cổ, và cổ không có dám. Thì cuộc sống trôi qua như vậy. Và cổ không có con, cổ biết là tại chồng cổ hay cổ, nhưng mà vợ chồng ở với nhau mấy năm như vậy là không có con. Cho đến cổ thấy khi ở Mỹ thường thì bắt đầu là được 2 năm thì cổ đi làm trong hãng. Thì cổ nghe những cái lời sầm xì trong hãng là như là mẹ chồng của cổ điện thoại canh chồng cổ hoài này kia kia nọ đồ, tại vì là chồng có làm văn phòng, có làm ở dưới phần ở dưới, những cái việc lặt vặt ở dưới, chồng có thể làm ở trên. Thì cô cũng thấy là nó hơi kỳ kỳ. Cho đến bây giờ đó thì cô mới thấy rằng là có những cái mối quan hệ và những cái lần họ có những chuyện nghi ngờ với nhau, thì cô nghĩ rằng tại sao mẹ chồng cổ với cổ là cổ dùng cái từ là loạn luân. Và có một lần thì thưa quý vị là cổ bắt được, cổ đi học tiếng Anh, thì cổ vẫn học tiếng Anh ban ngày, chiều đi làm hãng, thì mẹ chồng cho cổ đi ra ngoài hoài, nhưng tìm cách đẩy đi ngoài đi học vậy đó. Thì sáng đó là mẹ chồng cổ chở cô tới chỗ học tiếng Anh rồi thả đó, rồi học xong đó thì có một cái người học chung đó là chở cô về giùm, tại thuận đường đi về, bận đi thì người ta đi khác đường, chở cô về giùm. Thì cái lần đó thì cổ đến đó, nhưng mà ông thầy là học chỉ mới có nửa tiếng là có chuyện ra cho đi về, thì cổ mới nhờ nó về sớm. Khi cổ về sớm đó thì cổ bước vô trong nhà cổ, thì cổ nghe ở trong cái phòng của mẹ cổ với chồng cổ là nó phát ra những cái âm thanh là nam với nữ quan hệ với nhau. Thì cổ đứng như trời trồng và cổ sợ và cổ không có phản ứng. Thì đến khi mà cổ đứng một hồi đó thì lúc này chồng cổ mở cửa nhà tắm để đi ra, và đang quấn cái khăn, không có mặc đồ, quấn cái khăn chạy qua bên cái nhà tắm bên kia. Tại cái phòng master bedroom của nhà tắm là phòng của cổ rồi, phòng mẹ chồng thì không có. Thì đứng sững là cổ nhìn trong phòng thì thấy là mẹ chồng còn đang nằm ở trên giường và không có mặc đồ. Thì cổ mới hốt hoảng lên và cổ sợ, cổ nói cổ run tay run chân và cổ cứng họng. Thì lúc này chồng cổ ôm cổ và đẩy cổ đi qua phòng cái bên, không cho mẹ chồng biết là cổ thấy, bệnh miệng cổ đẩy qua và cổ cứng họng không nói được. Thì chồng cổ ra dấu như vậy và ổng mới đóng cửa phòng lại. Thì ổng lớn tiếng, ông nói là ô em mới về hả em, thì cho nhóm nhìn đánh tiếng động cho bà kia nghe. Thì ở đây cổ ngồi cổ cứng họng, thì chồng cổ nói là anh sẽ nói chuyện với em. Thì cổ không nói gì được hết và cổ không khóc được, cũng là cổ không khóc được, cổ sợ hãi. Tại vì đối với cổ chuyện là khủng khiếp, đối với người Cambodian là người Campuchia mà họ trong sâu đó, đó là một chuyện loạn luân đó quý vị. Thì lúc này cổ phát hiện ra vậy là mẹ chồng của cổ thật sự ra là mẹ nuôi, chứ không phải mẹ ruột, mà cả hai người giấu với nhau là mẹ nuôi. Cái anh này đó không nói là xa nuôi mà nói rằng đây phải là mẹ ruột anh, tại anh muốn giấu với em luôn, nhưng mà là mẹ nuôi của anh. Thì cổ mới càng ngạc nhiên hơn nữa. Thì ngày hôm sau chồng cổ lấy cái cớ là cổ bị đau ruột chở đi bác sĩ, thì chở cô đi ra ngoài và mướn khách sạn, và hai vợ chồng vào thì anh này mới khóc khai ra hết. Là như vậy, cái bà này đó là nhân tình của ổng, nhân tình của chồng lớn hơn ổng là 22-23 tuổi. Hai người, bà này ngày xưa đó là chủ của một cái cây xăng rất là giàu, chồng chết, hai chồng có con, tài sản rất là nhiều. Cái anh này hồi còn sinh viên đó, học ở ra trường là nhân viên của bà này, bán cây xăng. Rồi bà này là cái người của anh này và giống như lợi dụng tình cảm, và anh này là nhận anh làm con nuôi. Nhưng trong mối quan hệ đó là tình cảm với nhau. Anh này đó là bị dính vào lúc còn nhỏ, đam mê thể xác với bả tiền bạc vật chất. Nhưng mà bây giờ bỏ không có được, tại vì bả làm cho hai người làm giấy tờ như là con nuôi sống với nhau từ nào giờ. Thì anh này đó, cái lý do bà muốn mướn cô này qua cưới vợ cho anh này là bởi vì bà muốn che mắt thế gian. Bởi vì bà cũng sợ lối sớm nói, hay là bà cũng muốn che mắt thôi. Thì nghĩ rằng cứ một người vợ vừa xấu, vừa khờ, vừa dưới quê sâu để không có phát hiện. Một thời gian cưới cho có hình thức cưới thôi, rồi như là sống trong nhà như mẹ, nhưng mà thật sự vẫn quan hệ với ổng. Đến khi nào bà già, bà không có qua lại được thì hai người này chăm sóc cho bà. Thì anh này mới khai ra hết, thì cổ đó là cổ khóc và cổ rất là... Chồng cổ là một người thần tượng của cổ, một cái người mà cổ ngưỡng mộ, cổ khóc quá trời khóc luôn. Và anh chồng nói rằng ảnh rất là thương cổ. Cái thời điểm bắt ảnh cưới vợ là ảnh làm theo ảnh như một con rối. Nhưng bây giờ ảnh mới phát hiện đây là một cái sự sai trái giữa ảnh với bà mẹ chồng, là không có quan hệ huyết thống. Chỉ là ảnh là một cái người tình trẻ của bà hồi đó, là nghe ảnh nói lại đó là cổ hai mươi mấy, ảnh ba mươi mấy, mà ảnh ở bà này là hơn 10 năm rồi. Ở từ tiểu bang khác dọn qua đây, bà sang cái cây xăng của bà luôn, hai người đi chỗ khác sống, mua nhà sống. Thì bà control cái anh này và bà lo hết tất cả mọi thứ. Và cái anh này không có rời được anh này. Nhưng khi anh này bắt đầu biết đến cô này, thì đó là người đàn bà mà hiền từ, ngoan ngoãn, thấy tội nghiệp từ cái thương hại, thành ra anh thương vợ anh luôn. Và bây giờ thì anh nói là anh van em im lặng, làm như không biết gì hết, để mà từ từ rồi mình tách ra. Thì cô khóc và cô cảm thấy cô không chịu đựng được nữa. Thì khi trở về nhà là cô không coi bà mẹ chồng là một người đàn bà bình thường, mà có một cái sự ghê tởm, một cái sự là xem thường. Thì dường như là bà nghi ngờ và thấy cái thái độ của ít nói làm mình lì. Thì có một lần nghe hai người gây lộn với nhau rất là lớn ở trong phòng anh này, thì cô này là ở ngoài sau rửa chén đi lên thì nghe. Thì cô lúc này là cô cũng không có nói gì hết, thì bà xuống là bà nói cô này là cổ là cái người vào gia đình này để mà làm chia rẽ tình cảm mẹ con của bả. À, từ ngày có cô này về thì anh này là nghe lời vợ bắt đầu phản kháng với bả. Thì cô này lúc này cổ vô tình của một mặt cổ nói là cổ không có chia rẽ, cổ không có chia rẽ tại vì ảnh với cổ thương cổ thôi. Còn cái chuyện tình cảm của bà mẹ, của mẹ với ảnh con biết hết rồi, mẹ không có đổ thừa con được. Thì một cái người mộc mạc mà. Thì bà nghe vậy xong là bà chưng hửng, và từ ngày hôm đó trở đi tới bây giờ đó thì bà kiếm chuyện và bà đánh cô này, tát cô này, xô cô này và đòi đuổi đi, nhưng mà không cho anh này đi. Thì cô này bây giờ cô sống trong cái ngôi nhà đó là một cái sự coi như là ám ảnh. Mà bây giờ đó cô nói đó là mới biết không, làm bà đánh đó, thì bà tát một ta thôi, cô không biết gọi cảnh sát, không biết làm gì hết. Thì cô cũng nhịn, cô chờ ngày chồng cô với cô dọn ra. Thì cô hỏi chồng cô là khi nào dọn ra, thì chồng cô mới nói rằng là chồng cô đang thu xếp và đừng có nói gì hết. Chồng cô cũng cảm thấy là bất công cho cô. Thì thưa quý vị, cái người phụ nữ này đó là càng càng quá đáng. Cô nói rằng là biết ra rồi đó, thì mỗi lần mà tối hai chồng ở phòng ngủ, bà đập cửa bắt anh này phải đi qua phòng bà nói chuyện. Còn bà là anh này phải ngủ ở ngoài sofa phòng riêng chứ không được ngủ với cô này. Với bà làm lộ ra luôn là tôi là người đàn bà đến trước, bây giờ mày lỡ biết rồi thì cấm hẳn luôn. Thì cô này không được ngủ với chồng, hai chồng cứ về giặt sợ bà thấy bà ghen. Nó tóm lại là rất là mệt mỏi. Thì cô nói rằng là cô quá mệt rồi và cô cũng thương chồng cô lắm, và chồng cô có nhìn thấy, cô nhận xét được là một người đàn ông tốt thương cô và muốn dọn ra. Thì cô không biết phải làm sao, thì hay là làm cách nào. Thì như nói, nếu mà bà đánh em nữa thì em báo cảnh sát, bà ăn hiếp em thì không, chị không có dám nói, nhưng mà bà cứ đánh em nữa, bà tát em hay bà nắm đầu em hay là bà làm cái gì em đó, thì thường thường là bà tát hoặc bà nắm đầu thôi, thì em nên báo cảnh sát đó. Cô nói là không có bằng chứng, tại bà tát cũng không có mạnh, bà không có đau đớn và cố hiền lắm, tát không có đau, còn không có dấu, nắm đầu thì gỡ ra không có sao hết, báo cảnh sát. Và chồng thì năn nỉ cổ đó. Thì thưa quý vị, và hai vợ chồng cổ đó thì cổ lại muốn dọn ra, và cổ năn nỉ chồng cổ dọn ra. Thì cổ định nó là tạm thời hai vợ chồng trốn về Việt Nam, mua vé và trốn về Việt Nam ở một thời gian, anh này có thể xin nghỉ làm vì lý gia đình được một tháng. Về Việt Nam xong rồi khi trở qua đó thì hay là xe phòng dọn ra ở, và chồng cổ đồng ý. Nhưng cổ lại nói như vậy, làm như vậy đó có tội nghiệp cái bà này không, bà mất đi người chăm sóc của bà, giờ bà ở mình tự nhiên sống với ông này mười mấy năm, bây giờ cãi cổ vô mà cổ phá tan dở người ta, làm gì mà cổ thấy là cổ có ác quá không. Bây giờ chồng cổ đồng ý theo cổ về Việt Nam ở tháng, là trở qua là xe phòng mướn nhà, chồng cổ đi làm lại, cổ cũng đi làm lại, rồi sống độc lập và trốn bà này né bà này luôn. Thì đột nhiên nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, nhưng rồi cũng tự cổ có nói rằng làm gì ác quá không, em không muốn ác quá. Cô mà không biết nói là không ác với bà thì em ác với em, mà em cứ sống tay cuộc tình tay ba một cách vô đạo đức như vậy à. Thì cô nói là chồng cổ gần đây cô thấy là chồng cổ cũng sợ bà và né tránh bà, từ lúc mà thương cổ thiệt đó thì thấy bắt đầu là chồng cổ rất là thương cổ và tính toán điện thoại của hai chồng đi làm đó, rồi cái giờ ăn lên, tại vì làm cùng một cái hãng, chồng cổ đưa cô vô cái giờ lên, hai chồng ra ngoài xe ngồi ăn với nhau thì chồng cổ khóc, thấy nước mắt chồng cổ chảy, nói rằng anh xin lỗi làm cho em khổ tại anh hết, nhưng mà từ từ ráng đi, bây giờ cũng không biết phải làm sao. Thì nghe nói đó là bắt đầu định dọn ra và hai người không có tài sản riêng gì hết. Hồi này ở chung với cô này, tiền anh này đi làm thì cũng bỏ chung tài khoản với mẹ. Có cô có cái cô này thì cô đi làm, mới bắt đầu đi làm sau này thôi. Thì không biết là em cứ nói cho em báo trong hãng là làm chết mới, làm cái ở khao mới. Hai chồng tự độc lập là sống, không thể nào sống gì được hết. Còn nếu em chấp nhận sống cuộc tình tay ba như vậy thì em nghĩ em chịu được bao lâu. Thì cô nói rằng là cô chịu được, cô nhịn được. Tại cô tin chồng cổ là không thương bà này, cô nhịn và cô chờ đến ngày cái bà này bà già và thay đổi ý kiến là rồi bà chấp nhận cho hai chồng thương nhau thiệt, bà không ghen nữa thì cổ ok. Cô thấy cô dại không? cổ rất là dạy và thưa quý vị, xin quý vị khuyên cổ rằng nên làm theo kế hoạch là hai chồng bà Việt Nam chơi một tháng, tránh bà cho bà cơm xuống đi, rồi trở qua đây rồi mướn nhà sống riêng chứ tại sao cô phải sống trong này. Bà năm mươi, bà bốn mấy năm mấy tuổi gì đó, hình như là chồng à, bà năm mươi mấy tuổi, 10 năm 20 năm nữa ngồi vậy chờ bà à, cho bà hết xíu hết à, trời đất ơi sao dạy quá vậy. Thì xin quý vị khuyên cổ và nói cô đây là một vấn đề là không có đúng, cổ không có nhường nhịn như vậy được, và cổ hãy sống cho mình. Và người đàn ông của cổ đã chịu dọn ra rồi, bà nói rằng dọn ra nhưng anh vẫn quan tâm lo cho mẹ, nhìn qua cái quen miệng với ông mẹ rồi là mẹ nuôi đó, anh vẫn quan tâm. Thì nói rằng anh là thật sự là bãi không có cần, tại vì á bãi tự lo bãi được. Cô này mới có 20 mấy, anh này thì 30 mấy, bà kia thì 50 mấy tuổi. Năm mấy tuổi bà còn nói cho bà được, bà có tiền, bà rất là khá, bà còn đi làm mà đó, bà vẫn có business của bà mà. Thì bây giờ tại sao bà phải lệ thuộc, đúng không, để cho bà kiếm người đàn ông khác đi, hai chị em sống riêng đi. Thì cổ thương hại, cô nghĩ rằng là tại cổ cho nên là cổ phá hai người này mất hạnh phúc với nhau, hai người này bị tan vỡ cái gia đình, dù rằng là mẹ nuôi giả thôi. Thì tôi nghĩ rằng họ lừa em từ ngày đầu, bà này cưới em về để che mắt, lợi dụng em che mắt thiên hạ, và bà này cưới em về để làm ô xin. Nhưng mà càng ngày thì may mắn cho em là người đàn ông này thương em. Thì bây giờ đó là đây là cái chuyện của em. Em không thể nào gì cái cảm xúc của bà mà em phải chấp nhận sống trong nhà em, có liệu là bà có để yên không, hay càng ngày bà càng thấy trời em thương em hơn, rồi bà ghen bà đánh, lỡ tay bà đâm em một nhát. Ở bên Mỹ có rất là nhiều chuyện là không thể tưởng tượng được đâu, không ai ngờ được cái lòng dạ con người đâu em. Tránh cho nó an toàn, nếu thương chồng tin chồng thì dắt chồng theo, không thương chồng không tin chồng, cảm thấy chồng mình sai thì mình thôi, mình làm lại cuộc đời. Thì cô không dám bỏ chồng, thì cô rất là thương chồng cổ, cô rất là ngưỡng mộ chồng cổ, và chồng cổ cũng rất tốt với cổ lắm, và anh này cũng chịu dọn ra. Mà cổ thì cổ nói là làm vậy có ác quá không chị. Thì xin quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên nha quý vị, và với em chị cũng nói thẳng với em á, làm có những cái đó mình là nạn nhân, nhưng mình sống tốt thì ông trời sẽ thưởng cho mình thôi. Có thể là em là một người phụ nữ hiền, sống tốt nghĩ cho người khác, nhưng nghĩ vừa phải thôi. Và cái người đàn bà đó đã sai, người ta đã lợi dụng em làm tấm bình phong, lợi dụng em làm công chuyện nhà, lợi dụng em nếu em không biết chuyện này xảy ra là hai người sẽ còn quan hệ tới cả một cuộc đời về già sao. Và em cứ như vậy em đau không, lỡ vài năm sau có con như thế nào. Nó thấy bà nội nó như vậy, chứ bà nói vậy có phải là nó là hủy hoại cả những thế hệ sau nữa không. Tránh xa càng nhanh càng tốt nha em nha. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng, và mong rằng quý vị hãy cùng Ngọc Nhi khuyên cái em này dọn ra ngay lập tức nếu mà chồng mình tốt, còn chồng mình không tốt với mình thì bỏ đi ngay lập tức, không thể nào chấp nhận sống trong ngôi nhà như vậy được hết. Và người đàn bà kia cũng cảm nhận là bà tốt và yêu ông này từ lúc đầu, nhưng mà đây là một cái sự nó đã yêu người ta rồi thì dám sống, người ta sao lại cứ vợ người ta rồi bây giờ lại quay lại ngược ghen rồi hành hạ người ta như vậy, là một vấn đề là không thể tưởng tượng được. Bởi người ta nói đó, cái mà tình cảm mà sai lệch dễ làm cho con người ta xa lầy những cái chuyện không đáng lắm quý vị. Và rất là cảm ơn quý vị, mong quý vị ủng hộ Ngọc Nhi và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.